Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là quỳ xuống dập đầu cầu ta tha thứ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang đi theo tiếng gọi của cái đấy nó gọi là gì ta, đồ tổ vu đồ lục, và đến một cái địa điểm gọi là Phàm Nhân Đảo. Thì hắn ngồi thuyền ra đó, thì trên thuyền có kết bạn với một vài người bạn, gọi là tán tu, gọi là chuyện phiếm vài câu, thì bị thiếu chủ của cái thế lực gọi là Thượng Kiếm Đình đến gây gổ. Sau đó thì hắn phải móc cái huy chương của mình ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở phía trên cái huy chương có khắc họa 7 bàn tay, mặc dù thoạt nhìn thì không lớn nhưng mà tồn tại rõ ràng. Phàm là người của thượng đẳng tinh vực thì quá 90% nhất định sẽ nhận biết loại huy chương này. Rõ ràng là người của Kim Kiếm Đỉnh cũng không thuộc về 1% còn lại. Huy chương của Vân Vương Phủ. Trần Ngọc Đỉnh đột nhiên ngẩng đầu, sợi tóc thoạt nhìn có chút tán loạn. Người là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ. Trong lời nói của hắn tràn ngập sự khiếp sợ, làm sao có thể chứ? Trần Ngọc Đỉnh này tự nhận mình là kẻ nhìn người hết sức chuẩn, người nào dám chọc và người nào không dám chọc. Hắn là kẻ vô cùng rõ ràng. Ở tại thời điểm chưa xác thực được thân phận của đối phương, thì hắn có thể từ hành vi cử chỉ và các loại phương diện khác của đối phương để phán định đối phương có thân phận gì. Từ đó mà cân nhắc trong khoảng thời gian ngắn đến cùng có nên chọc hay không. Cũng chính bởi vì như vậy mà hắn có thể kiêu căng phách lối như vậy mà vẫn sống bình yên vô sự cho đến giờ. Đương nhiên, cái này cùng với tư chất của hắn và sự bảo hộ của Kim Kiếm Đình không thoát khỏi quan hệ. Nói thật thì từ khi nhìn thấy Tô Hàn, Trần Ngọc Đỉnh liền không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Chuyện đàm tiếu giữa Tô Hàn, Linh Nhi và Tôn La, Trần Ngọc Đỉnh đã sớm chú ý tới. Đó là một loại biểu lộ mà chỉ có những người chưa từng va chạm xã hội mới có. Tỷ như Tôn La, trong mắt tràn đầy sự chờ mong, tựa hồ vô cùng hướng tới với chuyện kế tiếp. Lại tỷ như Linh Nhi, mặt luôn hướng về biển cả, trước đó còn giang tay tắm gội trong gió xuân, rõ ràng là lần đầu tiên tới được nơi này. Còn Tô Hàn có thể lăn lộn với loại tiểu nhân vật này cùng một chỗ, thì làm gì có bối cảnh lớn. Đơn giản nhất mà nói, nếu nhắn thực sự có bối cảnh, hoặc là có thực lực, vậy thì cần gì phải ngồi thuyền đi Phàm Nhân Đảo cơ chứ? Tổng hợp những thứ này thì trong mắt của Trần Ngọc Đỉnh, Tô Hàn cuối cùng chẳng qua là một tiểu nhân vật bất nhập lưu mà thôi. Loại người như thế này hắn muốn giết thế nào thì giết như thế đó. Nhưng giờ phút này nhìn vào cái huy chương trước ngực của Tô Hàn, có một loại cảm giác da đầu tê dại, bỗng từ trong lòng bốc lên bay thẳng trong óc. Vân Vương Phủ, thất phẩm trưởng điện sứ, không luận về thực lực, vỏn vẹn chỉ từ thân phận đã đủ cùng với công tử của thế lực lớn ở đại khu ngũ cấp như hắn là sánh vai. Đương nhiên, cái này vỏn vẹn chỉ là luận về thân phận mà thôi. Thân phận và địa vị là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo thân phận mà nói thì đôi bên không sai biệt lắm, nhưng từ địa vị mà nói thì là một thất phẩm trưởng điện sứ của tứ đại phủ vực. Đừng nói là hắn, cho dù phụ thân hắn, đó là đình chủ của Kim Kiếm Đình, Trần Lăng Vân đích thân tới đây cũng kém đối phương quá nhiều. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực thì người dám giết Trần Lăng Vân không biết bao nhiêu, nhưng người dám giết thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ thì lại được mấy người đây. Trần Ngọc Đỉnh hết sức hung hăng cản quấy, nhưng cũng là kẻ hết sức thông minh. Hắn rất nhanh liền biết được chênh lệch địa vị giữa đôi bên. Nguyên lai là trưởng điện sứ đại nhân của Vân Vương Phủ, và mặt của Trần Ngọc Đỉnh biến hóa lộ ra nụ cười khó coi. Vãn bối không biết là trưởng điện sứ đại nhân đích thân tới, coi như có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm, mong rằng trưởng điện sứ đại nhân bớt giận, thông cảm cho. Mặc dù lên tiếng như vậy, nhưng rất nhiều người có thể nghe qua được, thành phần qua loa chiếm phần đa, tựa hồ chỉ muốn đưa một cái bậc thang cho hai bên cùng xuống. Nếu như bình thường không có liên lụy gì nhiều, dùng thân phận của Trần Ngọc Đỉnh hắn thì những lời này có khi cũng không cần nói. Hắn không dám động tới thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, mà người sau cũng không có khả năng nói động liền động đến hắn. Kim Kiếm Đình dù sao cũng là một trong thế lực cao cấp của khu ngũ cấp, sau lưng còn có thế lực ở khu lục cấp, mà sau lưng khu lục cấp lại còn khu thất cấp làm chỗ dựa, một vòng rồi lại một vòng, liên lụy quá sâu quá rộng. Thân phận của Trần Công Tử như thế mà cũng có thể ăn nói khép nép với ta như vậy, cũng là không chịu đựng nổi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trong lòng của Trần Ngọc Đỉnh hừ lạnh, nếu không phải kiêng kỵ thân phận của ngươi, bản công tử như thế nào lại làm vậy? Dứt bỏ Vân Vương Phủ đi, thì ngươi trong mắt bốn công tử chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Huống hồ bản công tử cũng không ăn nói khép nép đối với ngươi. Đương nhiên những lời này không thể nói ra bên ngoài, Hắn không để ý đến ngôn từ âm dương quái khí của Tô Hàn mà vung tay lên, làm cho đám người kim kiếm đỉnh ở bốn phía Tô Hàn lập tức tản đi. Một khắc khi mà nhìn thấy huy chương thì hắn liền biết là người này không thể động tới. Nếu là vị trí của trưởng điện sứ, đại nhân, vậy thì Trần Mỗ tự nhiên không thể vượt qua. Quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, Trần Mỗ thực sự có lỗi, cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra, Trần Ngọc Đỉnh nhìn như quay người muốn đi, nhưng hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người nói. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Lần này đắc tội, ngày sau phụ thần chắc chắn sẽ tới Vân Vương Phủ đăng môn bái phỏng để nhận lỗi. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Cái đồ không biết trời cao đất rộng này, mặc dù mình đã lộ ra thân phận, vậy mà còn không buông được mặt mũi xuống, trong lời nói lại còn tiến hành uy hiếp. Dùng tính cách của hắn lại có thể thực sự thỉnh phụ thân hắn đến xin lỗi cho Tô Hàn sau. Cái này nói rõ chính là mang Trần Lăng Vân kia tới để dọa Tô Hàn. Đường đường là kiếm đình đình chủ, những tồn tại cao cấp ở khu ngũ cấp cũng xác thực không phải là tiểu nhân vật. Đã như người muốn biết ta là ai, vậy ta sẽ nói cho người biết. Bất quá trước đó người cần phải hiểu rõ mấy chuyện. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Đỉnh, gần từng chữ mà nói. Đầu tiên, Trần Lăng Vân ở khu ngũ cấp có lẽ là như mặt trời ban trưa, nhưng trong mắt Vân Vương Phủ thì hắn chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Hắn muốn đăng môn bái phỏng phải xem bản thân mình có tư cách tiến vào Vân Vương Phủ hay không. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Trần Ngọc Đỉnh lập tức âm trầm xuống. Hắn tâm cao, khí ngạo, nhưng chung quy có một đám người bị hắn coi như tín ngưỡng và là tấm gương. Trần Lăng Vân chính là một người như vậy. Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, vũ nhục hắn thì cũng thôi. Ngay cả Trần Lăng Vân cũng tùy ý giảm pha nhục mạ. Việc này sau khi truyền ra ngoài, Trần Lăng Vân thậm chí toàn bộ kim kiếm đỉnh, uy nghiêm ở khu ngũ cấp sẽ lập tức sụt giảm. Nhưng mà Tô Hàn cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của hắn mà tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi đánh bằng hữu của ta lại càng là muốn giết ta. Đây là đang khiêu khích uy nghiêm của Vân Vương Phủ. Hậu quả việc này nghiêm trọng cỡ nào, ngươi so với ta khẳng định càng rõ ràng hơn. Thứ ba, ngươi nói lời xin lỗi ta có thể tiếp nhận, nhưng ngượng ngùng, ta chỉ tiếp nhận lời xin lỗi có thành ý, nhất là với loại người như ngươi. Vẻ mặt của Trần Ngọc Đỉnh âm trầm như muốn chảy cả ra nước, hắn lộ vẻ khàn giọng nói. Vậy thỉnh đại nhân nhắc nhở một chút, như thế nào mới gọi là xin lỗi có thành ý? Tỷ như, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, quỳ xuống dập đầu cầu ta tha thứ. Ngươi nói cái gì? Nghe nói đến lời này, toàn bộ người của Kim Kiếm Đỉnh hoàn toàn biến sắc. Đường đường là thiếu công tử của Kim Kiếm Đỉnh, nếu như quỳ xuống, vậy thì thành ra cái gì? Nếu như đối phương là cổ thần cảnh, thiên thần cảnh thì còn có thể lý giải. Nhưng nam tử áo trắng ở đối diện này bỏ qua thân phận trưởng điện sứ, ngay cả huyền thần cảnh cũng không phải nữa là. Không có khả năng. Trần Ngọc Đỉnh nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà toàn thân phát run, có một loại dáng vẻ điên cuồng. Rõ ràng Tô Hàn chẳng qua chỉ nói vài câu nhục mạ hắn thôi. Cùng hắn, động một chút đánh người hay thậm chí là giết người thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng theo hắn thấy đây là thiên đại nhục nhã, không thể nào tiếp thu được. Loại người trưởng thành như đóa hoa trong nhà ấm, cho tới bây giờ đều bị người ta nịnh nọt. Sợ là chỉ quá phận vài chữ thôi, thì người bên cạnh hắn chắc là có kết cục không tốt. Chưa bao giờ trải qua gió mưa tàn phá thì làm sao mà có thể tiếp nhận cái loại hành động như thế này. Không quỳ xong thì ta cũng không tha thứ cho người. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Những lời nói lúc trước của ta bất quá là cho hai chúng ta một bậc thang mà thôi. Chính ta cứ đi như vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Trần Ngọc Đỉnh hừ lạnh nói. Gọi ngươi một tiếng đại nhân là coi như thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, sợ là cũng chẳng thể làm gì được ta. Từ đầu tới cuối ta một mực cũng chưa từng động tới ngươi, cho dù là một ngón tay. Ngươi không động tới ta, nhưng ngươi đã có ý nghĩ muốn giết ta, như vậy là đủ rồi. Tiếng nói vang lên, bước chân Tô Hàn hướng về Trần Ngọc Đỉnh mà bước tới. Lớn mật, công tử cẩn thận. Ở trước mặt Trần Ngọc Đỉnh vẫn có một chút cường giả, thần linh cảnh không cần phải nói, ngay cả nhị tinh tam tinh huyền thần cảnh cũng có bốn vị. Dùng tu vi của bọn hắn lập tức nhận ra ý đồ của Tô Hàn, lúc này mở miệng quát to, đồng thời ngăn ở trước mặt Trần Ngọc Đỉnh. Nhưng âm thanh bằng lãnh của Tô Hàn lúc này lại truyền vào trong tai của bọn hắn. Ta và Trần công tử bất quá chỉ luận bàn một chút, nhưng nếu các người động thủ thì tính chất sự việc sẽ khác. Đánh giết một vị thất phẩm trưởng điện sứ, hậu quả là như thế nào, các người chịu được không? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của đám người kim kiếm đỉnh đều biến hóa. Ý tứ của Tô Hàn đã rất rõ ràng, ta có khả năng động đến hắn, nhưng các ngươi thì không thể động đến ta. Mà trên thực tế đích thực là như vậy. hướng tới một vị thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ mà động thủ, đây là thiên đại tội danh. Nếu như Vân Vương Phủ tức giận thì đừng nói là bọn hắn, mà coi như Kim Kiếm Đỉnh cũng phải gặp nạn theo. Lăn đi, Tô Hàn quát. Trần Công Tử không nguyện ý xin lỗi, vậy thì ta phải hảo hảo dạy hắn một chút làm thế nào để làm người. Nếu như các người muốn cản ta, vậy cũng không phải là không được. Thế nhưng, nếu quân tình sử mà xuất động, thì coi như Kim Kiếm Đỉnh cũng không giữ được các ngươi. Lời này chính là uy hiếp, nhưng cũng không phải là uy hiếp. Quân tình sử thì ngay cả viện lâm sứ cũng có thể điều động, chứ nó chỉ là trưởng điện sứ. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, người nào mà không biết sự khủng bố, bằng lãnh tàn nhẫn của quân tình sử. Nếu như những người này thực sự dám ngăn trở mình, vậy thì Tô Hàn cũng sẽ mượn nhờ cơ hội giết gà dọa khỉ. Từ khi tấn thăng trưởng điện sứ, đây là lần đầu tiên hắn từ trong Vân Vương Phủ đi ra. Chấn nhiếp đối phương, hiển lộ uy nghiêm của mình, để cho thất đại khu và cái đám người gọi là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh biết là Tô Bát Lưu hắn hiện tại cũng không phải là thấp bé như kia nữa, mà có thể nói giết là giết người. Hắn đã dự định làm thế, nhưng người của Kim Kiếm Đình thì lại hoàn toàn không dám thử. Trong quá khứ, ở thất đại khu đã từng có thế lực ra tay với trưởng điện sứ của tứ đại phủ vực. Sau này tự mình chết thảm thì cũng thôi, nhưng ngay cả thế lực của mình cũng bị liên lụy, xém chút là diệt tông. Việc này không chỉ phát sinh một hai lần, người của Kim Kiếm Đỉnh căn bản là không dám nếm thử. Cho nên sau khi trải qua cân nhắc ngắn ngủi, bọn hắn vẻ mặt âm trầm đều nhường lui qua một bên. Ngược lại, người này coi như lại cuồng thì cũng nhiều lắm là tẩn cho Trần Ngọc Đỉnh một trận. Ai thắng ai thua còn không nhất định. Coi như là Trần Ngọc Đỉnh thua thì đối phương cũng không thể đem hắn giết chết. Trần Ngọc Đỉnh hết sức thông minh. Hắn cũng giống như những người khác, rất nhanh liền liên tưởng đến những thứ này. Cho nên sau khi đám người bốn phía lùi lại, hắn cũng không hề tức giận. Đây dù sao cũng là sự tình sẽ liên lụy đến toàn bộ Kim Kiếm Đỉnh. Người trước mắt này thân phận thực sự là quá cao. Nhưng, giống như hắn nói vậy, nếu chỉ là so tài lẫn nhau, oanh một tiếng, trên người của Trần Ngọc Đỉnh có khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Vốn là có 7 ngôi sao màu đỏ ở mi tâm, trong chớp mắt này cấp tốc ngưng tụ, biến thành một ngôi, nhất tinh thần linh cảnh. Đột phá, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Trần Ngọc Đỉnh rút kiếm, đối mặt chỉ vào Tô Hàn. Ta vốn là để cho những người kia một cái kinh hỉ, nhưng mà ngươi không nên ép ta, ta chỉ có thể bạo lộ. Phàm là trưởng điện sứ, cho dù là thấp nhất, là thất phẩm trưởng điện sứ thì ít nhất cũng phải có tu vi đỉnh phong chân thần cảnh, phần lớn đều đã là thần linh cảnh trở lên. Giống như đám người La Phong, Đồ Viễn Sơn trước đó, bọn hắn kỳ thực đã có tư cách tấn thăng trưởng điện sứ, tu vi quá đủ. Đáng tiếc là cống hiến cho đại danh phủ còn chưa đủ. Không thể nói tu vi của trưởng điện sứ thì nhất định sẽ cao hơn viện lâm sứ, mà chỉ có thể nói là ở một số thời điểm cái đó còn phải xem vào vận khí. Trần Ngọc Đỉnh rất ngông cuồng, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Nếu đã giao chiến thì không thể lưu thủ chút nào. Thậm chí nếu như có thể thắng đối phương, mượn nhờ người này, thanh danh của Trần Ngọc Đỉnh hắn rất có thể là sẽ tăng vọt trong thất đại khu. Tới đây, Trần Ngọc Đỉnh quát. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên bước ra một bước. Dưới một bước này thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau, đồng tử của Trần Ngọc Đỉnh co lại, thần niệm điên cuồng quét ra, nhưng căn bản không có tìm thấy thân ảnh của Tô Hàn ở đâu. Hết thảy tu vi lực lượng quán đã chuẩn bị hoàn tất, thậm chí là thủ đoạn của Kim Kiếm Đỉnh cũng đã ấp ủ đến cực hạn. Chỉ chờ Tô Hàn hiện thân, liền có thể hạ xuống như cuồng phong bão vũ. Nhưng mà hắn lại không có tìm thấy Tô Hàn. Ngươi đang tìm ta sao? Vào thời khắc này, một đạo âm thanh mang theo vẻ trêu chọc và băng lãnh bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng Trần Ngọc Đỉnh. Trần Ngọc Đỉnh biến sắc, lập tức muốn quay người. Trong chớp mắt này, tất cả thủ đoạn quán đều ngưng tụ trên trường kiếm, mãnh liệt tuôn ra. Nhưng Tô Hàn lại căn bản không choán cơ hội xuất thủ. Một tiếng vang trầm đục truyền đến. Một dấu ấn ở phía sau lưng của Trần Ngọc Đỉnh xuất hiện, nhưng không phải là dấu tay, mà là dấu bàn chân. Phốc! Trong chớp mắt này, tất cả tu vi của Trần Ngọc Đỉnh nháy mắt tán loạn, hết thảy chuẩn bị của hắn dưới một cước này đã bị đánh vỡ. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, Trần Ngọc Đỉnh lảo đảo bổ nhào trên mặt đất. Dạng này thì không còn chút khí chất thiên kiêu nào, phảng phất như tư thế chó vổ phân. Liền những thứ này, Tô Hàn hiện thân trước mặt Trần Ngọc Đỉnh. Đây chính là vốn liếng để ngươi kiêu căng ở nhóm địa bảng hàng đầu, để cho ngươi có vốn liếng làm người ta chán ghét như vậy sao? Đốn mặt, Trần Ngọc Đỉnh gào thét, tóc tai tán loạn muốn đứng lên, nhưng Tô Hàn lại nhấc chân trực tiếp đạp vào gáy hắn. Một cước này mang theo trọng lực thiên quân, cho dù Trần Ngọc Đỉnh điều động tất cả tu vi lực lượng thì cũng không có chút tác dụng nào. Hắn cảm nhận được một cỗ vô lực nồng đậm, Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, thậm chí còn liên tưởng đến ánh mắt của đám người bốn phía đang nhìn mình, hận không thể đem Tô Hàn sinh sinh cắn chết, nhưng hắn vẫn như cũ không thể phản kháng. Trước đó đã nói, hắn không phải là người ngu, ngược lại còn có một chút thông minh. Dưới cảm xúc giận dữ, hắn lập tức có thể nghĩ đến, chiến lược của nam tử áo trắng trước mắt này tuyệt đối có khả năng đem mình nghiền ép. Bằng không mà nói thì căn bản không thể để cho sự tình phát sinh đến mức này. Buông công tử ra, ngươi làm nhục Kim Kiếm đỉnh ta như vậy, không sợ đình chủ chấn nộ sao? Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mời còn thối lui. Một màn trước mắt khiến cho đám người Kim Kiếm đỉnh đỏ mặt nổi giận. Thế nhưng, sau khi Tô Hàn bại lộ thân phận, thì bọn hắn thực sự không có dám ra tay với Tô Hàn. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của hắn. Dù sao thì vậy coi như là đắc tội với Kim Kiếm đỉnh rồi, các người nói có đúng không? Tô Hàn mỉm cười, hướng Tôn La vẫy tay, ngươi qua đây. Tôn La mặt không biểu tình tựa như khôi lỗi đi tới trước mặt Tô Hàn. Cái loại sùng kính và hướng tới kia sau khi bị hai cái bạt tai đánh vỡ, thì lúc này trong lòng Tôn La chỉ còn lại phẫn nộ và oán hận. Không có người nào nguyện ý vô duyên vô cớ bị đánh, cho dù đó là kẻ yếu. Mỗi người sâu trong đáy lòng đều tồn tại một phần tôn nghiêm. Đánh! Tô Hàn chỉ vào Trần Ngọc Đình thản nhiên nói. Hắn đánh người như thế nào? Người đánh trả hắn như vậy. Tôn La hơi ngẩn ra. Hận thì hận, nhưng dù sao đối phương cũng là thiếu công tử của Kim Kiếm Đình. Nếu như thực sự đánh hắn, chính mình ngày sau còn có mạng mà sống trong khu ngũ cấp sau. Ngươi cho dù không đánh hắn, dùng tính cách của hắn cũng sẽ ghi hận ngươi. Tô Hàn truyền âm cho Tôn La. Tôn La nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy à. Loại người như Trần Ngọc Đỉnh này hoàn toàn không đem nhân mạng để vào trong mắt. Hắn không có cách nào làm gì được vị trưởng điện sứ đại nhân này, nhưng khẳng định sẽ lấy mình ra chút giận. Âm thanh của Linh Nhi lúc này cũng truyền vào trong tai của Tôn La. Sau sự việc này, ngươi sẽ không sống ở khu ngũ cấp được đâu, nhưng ta có khả năng mang ngươi đi. Tôn La cắn răng đưa tay ra bốp một tiếng, là một cái bạt tai cực mạnh nện lên mặt của Trần Ngọc Đỉnh. Con mắt Trần Ngọc Đỉnh trừng lớn nhìn chòng chọc vào Tôn La, gần như gào thét lên. Ngươi, đồ tạp chủng đáng chết, dám đánh ta, bá. Hắn không nói còn tốt, nói kiểu này Tôn La lập tức hạ quyết tâm, lại một cái bạt tai quăng tới. Sau đó là những tiếng ba ba bạch bạch không ngừng. Tôn La càng tát càng mạnh, đến cuối cùng thấy mặt mũi của Trần Ngọc Đỉnh sưng đỏ, ngay cả khí lực gào thét cũng không có. Đi. Linh Nhi bắt lấy tay của Tôn La. Hành trình lần này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Theo ta đi. Nếu như thực sự có hận đối với Kim Kiếm Đỉnh, ngày sau ta sẽ dẫn người trở về, đồ diệt Kim Kiếm Đỉnh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Linh Nhi và Tôn La cứ như vậy phi thân bay lên, coi như lãng phí 1000 miếng thần tinh biến mất trong tầm mắt. Mà Tô Hàn cuối cùng cũng nhấc chân lên. Có phục hay không? Hắn thản nhiên nói. Trần Ngọc Đỉnh không nói gì, không biết là bị tát cho choáng váng hay vẫn như cũ là phẫn nộ. Để người ta không nghĩ tới là Tô Hàn trực tiếp một cước đá vào ngực Trần Ngọc Đỉnh, còn có thể nghe được tiếng xương cốt đứt gãy chuyển ra. À, đau đớn kịch liệt để Trần Ngọc Đỉnh hít vào một hơi khí lạnh mà nhịn không được gào thét. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, lần nữa tới trước mặt hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Tạp chủng đáng chết, ta nhất định. Cước thứ hai để cho Trần Ngọc Đỉnh bay xa mấy trăm mét, vẫn không phục à? Phanh phanh. Tiếng vang trầm đục liên tục vang lên, tất cả mọi người trên thuyền ngây ngẩn cả ra, thậm chí có một vài người không đành lòng nghe. Trần Ngọc Đỉnh thời khắc này toàn thân trên dưới đều hóa thành bùn nhão, chỉ cần Tô Hàn không choán cơ hội khôi phục, vậy bộ thân thể này coi như triệt để phế đi. Cùng Tô Hàn so sánh thì cái bạt tai của Tôn La trước đó xem như là quá nhân từ. Tôn La cũng không có sử dụng lực lượng tu vi. Hắn không dám đem Trần Ngọc Đỉnh giết chết, cho nên chỉ có thể dùng khí lực cơ thể tới hạ giận. Nhưng mà Tô Hàn thì không giống, mỗi một cước của hắn đều có thể đá cho Trần Ngọc Đỉnh chết đi sống lại, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể một cước dẫm chết tên Trần Ngọc Đỉnh này. Phục, ta phục rồi, ta phục. Một đoạn thời gian Trần Ngọc Đỉnh cuối cùng hô lên, âm thanh tê thiên liệt phế. Tô Hàn có nhiều thời gian hao tổn với hắn, nhưng hắn chịu không nổi. Lực lượng tu vi áp chế, hắn tựa như chỉ là phàm nhân, toàn thân đau nhức, có một loại xúc động gần như muốn chết. Phục rồi sao? Tô Hàn ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm vào con mắt của Trần Ngọc Đỉnh, nói chuyện cho cẩn thận. Ta phục, tiền bối, ta thực sự phục rồi, ta không dám nữa. Vẻ mặt của Trần Ngọc Đỉnh bối rối, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt vẫn như trước có sự oán hận nồng đậm. Tô Hàn cũng không quan tâm, muốn để cho loại người này chịu phục, trừ phi là đem cả Kim Kiếm Đỉnh diệt đi. Đương nhiên, Tô Hàn hoàn toàn chính xác sẽ không đánh giết Trần Ngọc Đỉnh này. Hắn cũng không muốn vì loại người như thế này mà để cho mình và Vân Vương Phủ chọc vào phiền toái. Mặc dù Vân Vương Phủ căn bản cũng không sợ những phiền toái nhỏ như vậy. Có đan dược không? Tô Hàn hướng những người khác của Kim Kiếm Đỉnh hô lên. Đám người kia sửng sốt rồi mới kịp phản ứng lại, không nói hai lời đem đan dược đưa cho Tô Hàn. Cho người, khôi phục một chút. Tô Hàn híp mắt cười nói. Trần Ngọc Đỉnh cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh, hắn không phải là thể tu, cho nên sau khi luyện hóa đan dược, rất nhanh liền đem bãi bùn nhão kia khôi phục lại thể xác. Nơi này ngươi còn muốn không? Tô Hàn chỉ vào vị trí ban đầu. Không không, ta từ bỏ, từ bỏ. Trần Ngọc Đỉnh lập tức lắc đầu. Không muốn cũng không được. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, giống như ma quỷ vậy. Hành trình tiếp theo, ngươi liền đứng bên cạnh ta đi, để ta tới bảo hộ ngươi. Như thế nào? Ta... Được à? Trần Ngọc Đỉnh vốn muốn cự tuyệt thế nhưng cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Tô Hàn đưa tay phất qua khuôn mặt, phù văn bị lấy ra, khuôn mặt nguyên bản cũng lộ ra trước mặt Trần Ngọc Đỉnh. Ta, gọi là Tô Bất Lưu. Là ngươi. Hai con mắt của Trần Ngọc Đỉnh trợn lồi ra, những người khác cũng đều nín thở. Tô Bất Lưu, nguyên lai là hắn, là người trên sự tình Bái Sơn đã quét ngang tất cả viện lâm sứ của tứ đại phủ vực. Giờ phút này đã có người hiểu rõ vì sao hắn lại không hề cố kỵ như vậy. Ở trong Vân Vương Phủ hắn bây giờ chạm tay có thể bỏng, tồn tại không khác nào mặt trời ban trưa, chẳng những có Lôi Đình Cổ Thần làm chỗ dựa mà còn có toàn bộ Vân Vương Phủ bảo hộ. Một cái Kim Kiếm Đỉnh không quan trọng ở trong mắt hắn thì đáng là gì? Có lẽ là trưởng điện sứ khác của Vân Vương Phủ thực sự là có thể đem người ép, vẫn sẽ có người phản kháng, nhưng hắn là Tô Bát Lưu, tuyệt đối không có ai dám động thủ với hắn ở thời điểm này. Thuyền lớn thu neo triệt để xuất phát, trong sóng biển dập dồn cuồng phong gào thét. Đầy trời, gọi là tanh nắng, có một đạo màn sáng hiện lên, che chắn cho mọi người. Trần Ngọc Đỉnh lúc này đứng bên cạnh Tô Hàn, Tô Hàn nhìn về phương xa, còn hắn thì nhìn Tô Hàn. Mà những người khác của Kim Kiếm Đỉnh theo đều đứng nép vào một bên. Đây tự nhiên là ý tứ của Tô Hàn, hắn cũng không thích bị người khác vây quanh, mặc dù là đối phương không thể làm gì hắn. Đương nhiên đôi bên cũng đều biết là Tô Hàn sẽ không động tới Trần Ngọc Đỉnh nữa. Sau khi biết được thân phận của Tô Hàn, Trần Ngọc Đỉnh cũng xác thực không dám có ý khác. Đắc tội với trưởng điện sứ khác thì có khả năng, cho dù đắc tội với một nhất phẩm trưởng điện sứ cũng có thể vãn hồi được. Nhưng nếu thực động đến Tô Bát Lưu này, vậy thì Vân Vương Phủ có lẽ thực sự sẽ nổi điên. Thuyền lớn thoạt nhìn đi rất chậm nhưng kỳ thực là nhanh. Chủ yếu là bởi vì thân tàu lớn, hải dương cũng lớn, cho người ta một loại cảm giác khác biệt. Bến cảng dần biến mất trong tầm mắt, sóng nước ở phía trước lấp lánh, cho dù chiếc thuyền lớn 3 vạn mét ở giữa hải dương cũng lộ vẻ nhỏ bé không đáng kể. Tô Hàn đứng trên boong thuyền cúi đầu nhìn lại, vẫn thần hải ở kiếp trước và kiếp này không biến hóa chút nào. Lúc đó ta vẫn là đi cùng với ngươi. Trong đầu hắn nổi lên khuôn mặt của Nguyên Linh, giờ phút này lâm vào hồi ức, cửu hận ngược lại bớt đi rất nhiều mà sinh ra một vẻ đau lòng. Hắn cho đến bây giờ vẫn nghĩ mãi không thông là Nguyên Linh vì sao phải làm như vậy. Chính bản thân mình đã vẫn lạc rồi, vậy thì trong trời đất này tự nhiên một mình hắn làm chúa tể cảnh. Hắn là kẻ tối cường. Cho dù có tồn tại đồ thần các, có những hảo hữu chí giao của mình, thì ngại đến chuyện gì của hắn chứ? Hắn nếu như muốn làm gì thì ai có thể ngăn được, làm sao đến mức mà phải đuổi tận giết tuyệt. Diệt đồ thần các, lại truy sát hết thảy những người có quan hệ với ta, một lần nữa thành lập liên minh tinh không, ở trong ngân hạ tinh hệ này triệt để là một tay che trời. Tô Hàn hít sâu một hơi, Nguyên Linh, trong lòng người chẳng lẽ quyền lợi lại trọng yếu đến vậy sao? Ở trong thế giới thực lực vi tôn này, quyền lợi nhiều lắm chỉ có thể xếp vào thứ hai, thậm chí là thứ ba thôi. Ở một số thời điểm nó không tận trọng yếu bằng tiền tài, chớ nói chi là thực lực. Dùng thực lực chúa tể cảnh quán thì căn bản không nhất định phải làm những việc này. Dứt là bỏ những tạp niệm, Tô Hàn nhìn về phía Trần Ngọc Đỉnh. Rốt cuộc là thứ gì? Trần Ngọc Đỉnh sừng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Cụ thể là thứ gì thì ta cũng không biết, nhưng mà Phổ Đà hậu duệ và Thanh Thần hậu duệ đều qua đó. Nghe nói lần này hậu duệ của Vân Đế cũng tới. Vật phẩm mà có thể dẫn động bọn hắn xuất hiện thì khẳng định không phải phàm vật. Tô Hàn nhìn Trần Ngọc Đỉnh một hồi, xác định là hắn không có nói láo. Đã có 3 vị hậu duệ thần linh tự mình đến, vậy thì ngươi khẳng định là không đạt được chỗ tốt gì, vì sao còn muốn qua đó? Chỉ về muốn xem náo nhiệt sau, Tô Hàn lại hỏi. Cái này, Trần Ngọc Đỉnh hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói. Là hậu duệ Vân Đế bảo ta tới, mà không chỉ có ta, còn có một số thiên kiêu khác. âm thanh cười khẽ của Tô Hạn mang theo vẻ châm chọc truyền tới. Cái này gọi là kiêu ngạo của đám thiên kiêu các ngươi sao? Ở trước mặt kẻ yếu thì uy phong bá đạo như vậy, nhưng trước mặt cường giả cuối cùng cũng chỉ là một đầu chó, gọi thì đến mà không gọi thì đi. Trần Ngọc Đỉnh vẻ mặt âm tình bất định, âm u nói, đây là quy tắc của toàn bộ thế giới, không giới hạn ở đám người chúng ta. Người nào trước mặt cường giả mà chả phải phủ phục cung kính. Đánh giấm. Tô Hàn khinh thường, hừ lạnh. Ta đắc tội với hậu duệ Phổ Đà. Hắn từng muốn giết ta. Ta cũng đắc tội hậu duệ Thanh Thần. Hắn ngấp nghé vị hôn thê của ta. Còn có hậu duệ Vân Đế mà người bái phục. Chẳng qua là cái mặt hình người dạng chó mà thôi. Sợ là bọn hắn đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Nhưng ta vẫn như cũ còn sống khỏe ra. Ngươi là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ. Bọn hắn tự nhiên không dám động tới ngươi. Trần Ngọc Đỉnh nói. Vậy bọn họ thì sao? Bọn họ nếu như không có thế lực sau lưng thì tính là cái rắm gì? Lấy ngươi mà nói đi. Dùng cái tính nết của loại người như ngươi, nếu như không có Kim Kiếm Đỉnh làm chỗ dựa, ngươi cho rằng mình có thể sống đến bây giờ sao? Lời này để cho Trần Ngọc Đỉnh mặt đỏ tới mang tai, căn bản không thể phản bác. Huống hồ thời điểm ta đắc tội với bọn hắn, ta còn chưa phải trưởng điện sứ, Vân Vương Phủ cũng không có coi trọng ta như vậy. Tô Hàn lại bổ thêm một câu. Người khác ở trong lòng người địa vị cao thấp thế nào đều căn cứ vào hết thảy hành động của người để mà tới xác định. Cho dù đây là thế giới thực lực vi tôn, thì chung quy cũng có luân hồi báo ứng. Lời này giống như nói cho Trần Ngọc Đỉnh nghe, lại tựa hồ nói cho tồn tại nào đó trên đỉnh đầu lắng nghe. Đi tới Phàm Nhân Đảo, ngôi thuyền lớn này cũng phải gần một tháng thời gian. Sau đó Tô Hàn lại hỏi thăm một chút sự tình liên quan đến Phàm Nhân Đảo. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái gọi là Phàm Nhân Đảo này có chút quỷ dị. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện nhiều phàm nhân như vậy. Mà vì sao lại có một mảnh lục địa to lớn như thế xuất hiện trong Vẫn Thần Hải? Nó xuất hiện vào lúc nào và như thế nào? Vì sao tất cả phàm nhân đều lại ngưng tụ ở đây? Đáng tiếc là thân phận của Trần Ngọc Đỉnh quá thấp, cũng chả biết được bao nhiêu. Tô Hàn cũng không thể từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Thế nhưng, từ trực giác của Tô Hàn, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, rất nhiều người chưa thấy Hải Dương thì giờ phút này cũng đã thích ứng và quen rồi, không còn cảm thấy kỳ lạ như lúc ban đầu, mà đã khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không có cử động, cứ một mực đứng ở chỗ này, ngưng thần nhìn về xa xa. Mặt biển chẳng biết từ khi nào dâng lên sương mù, chẳng qua chỉ là sương mù bình thường. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy được xa, nhưng thần niệm vẫn có thể thăm dò xa tít. Thế nhưng theo thời gian trôi qua chỉ sau 3 ngày thì cho dù thần niệm cũng không qua được sương mù. Thần niệm của mọi người sau khi tiến vào sương mù giống như bị thôn phệ vậy, nháy mắt tan biến, cho dù là Tô Hàn nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy 3 cây số. Trong quá khứ có loại sương mù này xuất hiện không? Hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Ngọc Đỉnh. Không có. Trần Ngọc Đỉnh cũng cảm thấy kinh ngạc lắc đầu. Kim Kiếm Đỉnh có không ít đại thuyền, vừa đi vừa về Phàm Nhân Đảo đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ có loại tình huống này xuất hiện. Xem ra, vận khí của chúng ta không tệ. Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Lại đi tiếp 3 ngày thì sương mù phía trước bỗng nhiên âm u xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, hư không là một mảnh mây đen quay cuồng, lan tràn không biết bao nhiêu xa. Có sấm sét thao thiên vang dội tồn tại trong đó. Tiếng nổ kinh khủng vang rền đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đang ngồi tu luyện cũng phải mở mắt nhìn về nơi xa, trong mắt mang theo sự rung động và sợ hãi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, để cho người ta không nghĩ tới là có một màn kinh khủng tởm phát sinh. Cảnh tượng phía trước càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng có thể thấy được 9 đạo lôi trụ nồng đậm, khổng lồ, từ trên hư không cắm thẳng vào trong đáy biển sâu. Lôi trụ này hết sức to lớn, đường kính ít nhất cũng phải vượt qua 1.000 mét, tựa như 9 cái trụ trời vậy, ngăn ở trước mặt của đại thuyền. Ở trong cây lôi trụ lớn nhất ở giữa, đang có một đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi giữa hư không. Đây là một nam tử trung niên, đầu trọc, thân mặc áo xám, thân thể thì khôi ngô thô kệch, không nhìn thấy chính diện mà chỉ có thể nhìn thấy mé mặt bên trái. Phía trên thì lôi điện nổ vang, mà phía dưới thì hải lãng thao thiên, mà người này cứ như vậy ngồi giữa thiên địa, thần uy tràn ngập. Cái đó, tất cả mọi người đều nín thở, vỏn vẹn chỉ nhìn về phía đạo thân ảnh kia đã để cho bọn hắn có một loại cảm giác gọi là hít thở không thông. Đối phương chưa từng ra tay, nhìn không ra thực lực sâu cạn thế nào. Thế nhưng chỉ thấy một màn trước mắt thôi, đã để cho mọi người cảm thấy là trước mặt người này, chính bản thân mình chẳng qua là con giun cái dế. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nam tử đầu chọc kia lại bỗng nhiên đứng lên, bàn tay to lớn vươn ra, vò một cái về phía trước, xoạt. Nhất thời sóng lớn thao thiên được nhấc động lên, nước biển chảy ngược lên hư không, tạo thành một cái thác nước hoàn mỹ chảy ngược lên trời. Có tiếng gào thét chói tai, tiếng gầm gừ, tiếng rú từ bên trong nước biển truyền ra. Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại, hắn rõ ràng thấy được đang có vô số thần thú từ trong nước biển chậm rãi xuất hiện và hướng vào nắm tay của nam tử đầu chọc kia. Chúng nó đang cật lực giãy giụa không ngừng gào thét, rõ ràng không phải là tự nguyện. Nhưng chúng nó giãy giụa thế nào, ở trong tay của nam tử đầu chọc này cũng không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Những thân ảnh thần thú to lớn kia, theo việc bay lên thì lại chậm rãi thu nhỏ lại, thể tích không ngừng co vào. Ở trong đó có rất nhiều loại thần thú quen thuộc từ tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai cũng có. Nhưng mỗi một đầu thần thú thời điểm rơi vào trong tay nam tử này đều sẽ hóa thành một điểm sáng nhỏ như ngôi sao. Thuyền lớn lúc này bỗng nhiên kịch liệt lắc lư. Ở phía dưới đáy thuyền có hắc ảnh xuất hiện, nước biển dần lộ sang hai bên. Chiếc thuyền lớn 3 vạn mét này không ngờ lại đang được gánh trên lưng một đầu thần thú. Không tốt, đầu thần thú này cũng bị bắt đi. Lúc này cự ly với nam tử đầu chọc đã càng ngày càng gần. Đầu thần thú dưới thân thuyền giống như bị cái gì đó hấp dẫn. Cho dù là dãy giụa kịch liệt thế nhưng vẫn đang hướng nam tử đầu chọc mà vọt tới. Nam tử đầu chọc kia rõ ràng là biết có chiếc thuyền này tồn tại, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Đưa lưng về tất cả mọi người, mà con thần thú thì vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Thuyền lớn thì không có thay đổi gì, nhưng mọi người lại có cảm giác là lực lượng tu vi trong cơ thể đang bị xói mòn, thậm chí là thân thể bắt đầu gầy gò đi. Thôn phệ, vẻ mặt Tô Hàn kịch biến, nói vận khí tốt thì thật đúng là vận khí thối đến tận nhà bà ngoại. Tất cả thần thú kia bao gồm cả lục giai đều bị người này nuốt chửng hóa thành chất dinh dưỡng, mà cái loại thôn phệ này nó sẽ không phân biệt là thú loại hay là nhân loại, phàm là nằm trong phạm vi của nó thì toàn bộ sẽ bị thôn phệ. Cổ thần cảnh, hắn ít nhất cũng là cổ thần cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trong này vậy mà có cổ thần cảnh xuất hiện. Tiền bối. Lúc này trên boong thuyền, chủ thuyền cao giọng hô lên. Chúng ta là đội thuyền của táng tiên các ở khu ngũ cấp, đã quấy rầy tiền bối, mong tiền bối tha thứ tội. Hắn đã cật lực gào thét xen lẫn cả lực lượng tu vi, nhưng âm thanh vẫn lộ vẻ nhỏ bé. Nam tử đầu chọc phảng phất như không nghe được. Lực lượng tu vi trong cơ thể mọi người vẫn đang kịch liệt xói mòn đi. Tiền bối. Ta là nhi tử của đình chủ Kim Kiếm Đỉnh ở khu ngũ cấp, gọi là Trần Ngọc Đỉnh, là xếp hạng trên địa bảng của Thiên Kiêu bảng, mong tiền bối có thể tha cho ta một mạng. Trần Ngọc Đỉnh lúc này cũng hô lên, ở thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ tới chỉ có bản thân mình thôi. Chủ thuyền của táng tiên các kia là cầu xin nhắm vào tất cả mọi người trên đội thuyền, nhưng vô luận âm thanh của Trần Ngọc Đỉnh hay là chủ thuyền táng tiên các thì đối phương đều không để ý. Lúc này ánh mắt Tô Hàn âm trầm nhẹ thở ra một hơi, ôm quyền nói. Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ Tô Bát Lưu gặp qua Thượng Ma Cổ Thần. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt. Thượng Ma Cổ Thần ư? Đó là người trong truyền thuyết nửa người nửa ma, thậm chí đến cùng là người hay quỷ cũng không ai biết Thượng Ma Cổ Thần đó sao? Nhưng hắn là cao tinh cổ thần, ở trong toàn bộ thượng đẳng tôn tinh vực này cũng đều là đại năng siêu cấp đỉnh. Tiếng tăm lừng lẫy, tồn tại kinh khủng. Tô Hàn là trong cổ thư của Vân Vương Phủ ngẫu nhiên đã thấy qua chân dung của người này. Nếu như đám người Trần Ngọc Đỉnh với những người này không biết thì cũng là sự tình hết sức bình thường. Ngoài dự liệu là sau khi Tô Hàn mở miệng, cái loại tu vi lực lượng bị xói mòn trên thân mọi người bỗng nhiên dừng lại. Thuyền lớn, thậm chí là đầu thần thú to lớn ở dưới thân thuyền cũng đình chỉ vận chuyển. Nam tử đầu chọc chậm rãi quay người, không có nhìn rõ tướng mạo. Có một tầng hào quang đã ngăn cách khuôn mặt hắn, chợt nhìn vào giống như hắn hòa cùng một thể với lôi điện vậy. Trong chớp mắt này ngay cả Tô Hàn cũng hoài nghi đối phương đến cùng có phải Thượng Ma Cổ Thần hay không. Bất quá nhìn cái đầu chọc long lóc và rất nhiều lôi trụ kia thì hắn có đến 89% xác định được, cho nên mới dám mở miệng như vậy. Hắn có thể cảm nhận là đối phương đang nhìn mình chằm chằm, xác thực mà nói là nhìn vào cái huy chương nơi ngực trái. Người của Vân Vương Phủ. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, giống như dẫn động lôi minh vậy, khiến cho người khác ong ong tác hưởng. Rõ ràng thì hắn không biết Tô Hàn là ai, nhưng chỉ cần biết là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, vậy là đủ rồi. Soạt một tiếng, bàn tay vung lên, con thần thú dưới đáy thuyền bị hắn buông ra. Nó cắm đầu vào hải dương, rồi biến mất không thấy gì nữa. Không có nó chống đỡ, chiếc thuyền lớn cũng bụp một tiếng nện vào nước biển, kịch liệt lay động một lát rồi dừng lại. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào ra, bọn hắn biết vừa rồi mình đã thoát qua một kiếp. Mà thượng cổ,